Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2189, chương 2191, chân chính boss. Quan tài lẳng lặng phiêu phù tại trên tế đài, thần bí phức tạp văn lộ phát ra ánh sáng sáng ngời. Bất quá theo thời gian trôi qua, những ánh sáng này trở nên càng ngày càng mờ. Phong ấn liền muốn mở ra, phong hỏa đại đế mắt nhìn quan tài, quay đầu nhìn chằm chằm Tần Dương mấy người, trong tay lưu ly loan đao tản ra khát máu khí tức. Nhàn nhạt nói, thật muốn nhường các ngươi cố gắng chứng kiến ta thành thần một màn. Nhưng đáng tiếc, các ngươi những con kiến hôi này quá đáng ghét. Bạch, đao mang chém ra, chém thẳng vào hướng Tần Dương bọn họ. Hắc ám địa ngục, Tử Yên hai tay như hồ điệp bay lượn, từng tờ một trang giấy bay lướt mà ra, bốc cháy lên, hóa thành một mảnh cự đại dung nham. Dung nham bên trong vô số lệ quỷ gào thét thê gọi. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, dung nham bên trong xuất hiện một cái cự đại yêu thú. 200 mét độ cao, yêu thú toàn thân hồng sắc, trên người lưu động lấy nóng rực dung nham, trong tay giơ lên một thanh hỏa diễm cự phủ, như bàn cổ mở thiên đồng dạng, chém về phía phong hỏa đại đế. Thiên phạt lực lượng, Tần Dương xuất ra Chu Tiên kiếm, toàn thân thiên phạt lực lượng rót vào bên trong đó. Chu Tiên kiếm phát ra ngâm khẽ thanh âm, Tần Dương ngực thanh long cùng bạch hổ huyễn ảnh quấn quanh ở trên thân kiếm. Tách ra lộng lẫy bạch quang, theo ngâm khiếu thanh âm, vạn trượng lôi vân ngưng tụ đến, bao phủ tại mảnh này phương viên, kinh người kiếm quang đâm về phong hỏa đại đế, toàn bộ hư không tại thời khắc này đột nhiên an tĩnh lại. Thật là cường lực lượng, phong hỏa đại đế tự lẩm bẩm, đối với Tần Dương lại xem trọng một điểm, chỉ thấy ống tay áo của hắn huy động. Cả người như máy quạt gió cổ trướng, chỉ nghe được một tiếng bạo liệt, thanh âm kia to lớn, để cho người ta phảng phất lỗ tai đều chấn điếc, đại não ông ông trực hưởng, phong hỏa vô cực, phong hỏa đại đế hư không đạp mạnh, thiên địa rung động, mang theo một cỗ khống chế thiên địa uy áp, cầm trong tay lưu ly loan đao tùy ý chảm bên dưới. Cường đại phong nhận gào thét bốn phương tám hướng, đao mang như lửa lãng đồng dạng vẽ ra trên không trung từng đầu hỏa long. Ba cỗ lực lượng cường đại bỗng chốc đánh vào cùng một chỗ. Tiếng nổ mạnh không ngừng, bàng bạc dư kình như sóng biển quét sạch mà ra. Chính là bên rìa tế đàn duyên mấy tôn tượng đá cũng bị oanh thành mảnh vỡ. Bành, hào quang bên trong, ba người bay ngược mà ra. Huyết vụ tản ra hư không, Tử Yên trùng điệp đập rơi trên mặt đất, trên thân đếm đạo vết thương có thể thấy rõ ràng, bị thương rất nặng, Tần Dương cũng bị đụng vào trên tế đài, trên thân che kín vết thương, phong hỏa đại đế quỳ một chân trên đất, sắc mặt thương bạch, phía trước bị vong yêu cắt vỡ vết thương tiên huyết lần nữa chảy xuôi hạ xuống. Bản đế thật là xem thường các ngươi. Nhất là ngươi Tần Dương, thật hối hận không có sớm một chút giết ngươi. Phong hỏa đại đế nắm chặt nắm tay, hung hăng nhìn chằm chằm Tần Dương. Lại chiến, Tần Dương một vòng góc miệng tiên huyết, lần nữa phóng đi. Phong hỏa đại đế sắc mặt dữ tợn, vừa muốn ngưng tụ tiên lực. Bỗng nhiên đối phương một cái thoáng hiện, giang hai cánh tay gắt gao ôm lấy hắn. Hiển nhiên Tần Dương là định dùng rất lưu manh phương thức cùng phong hỏa đại đế đánh nhau chết sống. Bất quá phong hỏa đại đế cũng không phải là luyện ma thể như vậy không có đầu óc. Tại Tần Dương ôm lấy hắn đồng thời, hắn xương cốt toàn thân đột nhiên lui tiểu, phát ra ken két thanh âm. Không đợi Tần Dương kịp phản ứng, trực tiếp tránh thoát đối phương trói buộc. Chắp tay một khuỷu tay đem Tần Dương đánh nằm dạp trên mặt đất. Tần Dương vừa muốn đứng dậy, một nắm đấm trùng điệp nện ở bộ ngực hắn. Răng rác, theo cốt nứt thanh âm, Tần Dương ngực đổ sụp phía dưới, phun ra tiên huyết, nhìn qua Tần Dương hơi thở mong manh bộ dáng. Phong Hỏa Đại Đế cười lạnh thành tiếng, thản nhiên nói, tiểu tử, có thể chết ở lão phu trong tay, cũng coi là ngươi vận khí. Hắn quay người nhìn qua sắc mặt trắng bệch Vong Ưu, cười gằn nói, nữ đế, lão phu trước hết đưa ngươi cái này tiểu tình nhân lên đường. Ngươi dám? Vong Ưu giãy giụa lấy đứng dậy, muốn ngăn cản, nhưng mà đúng vào lúc này, nguyên bản suy yếu vô cùng Tần Dương bỗng nhiên từ dưới đất nhảy dựng lên ôm lấy Phong Hỏa Đại Đế eo. Phốp, không có chút nào phòng bị, Phong Hỏa Đại Đế còn chưa kịp phản ứng, sắc bén chu tiên kiếm xuyên qua bộ ngực hắn, ân hồng huyết dịch tích tích hạ xuống, kịch liệt đau nhức đánh tới. Phong Hỏa Đại Đế cúi đầu nhìn qua ngực toát ra mũi kiếm, sắc mặt sững sờ, hỗn trướng. Bên dưới một giây hắn đột nhiên đôi mắt trừng trừng, con người hoàn toàn đỏ ngầu, giống giận bắt lấy mũi kiếm, hung hăng ấn một cái, chu tiên kiếm phản chấn ra ngoài, liền mang theo Tần Dương đánh bay ra mấy mét. Người sinh mệnh lực thật đúng là dồi dào, nếu không có lão phu vội vã thành thần, thật muốn đem ngươi luyện thành ma thể nhìn xem hiệu quả. Phong Hỏa Đại Đế lảo đảo đi đến Tần Dương trước mặt, trong mắt sát cơ vô hạn, nhưng hiện tại ngươi phải chết. Cánh tay vung mạnh bên dưới, lưu ly loan đao hung hăng đâm vào Tần Dương cái cổ, trực tiếp đóng ở trên mặt đất, tiên huyết cuồn cuộn toát ra. Tần Dương dương miệng, phát ra yếu ớt thanh âm, Tần Dương, Tần Dương. Thấy cảnh này, Vong Ưu cùng Tử Yên đại não oanh một tiếng, một mảnh trống rỗng, ngơ ngác nhìn qua bị loan đao xuyên thấu cái cổ Tần Dương. Không thể tin được chính mình con mắt, sớm nên giết hắn. Phong Hỏa Đại Đế lắc lắc người ngồi dưới đất, nhìn qua thân thể có hơi run rẩy Tần Dương, tâm trung khí phẫn vô cùng, nguyên bản cho rằng rất nhẹ nhàng liền có thể giải quyết Vong Ưu bọn họ, nhưng không nghĩ đến đem mình cũng làm thành trọng thương. Cũng may hiện tại Vong Ưu bọn họ đã không có tức chiến lực, cũng không có uy hiếp. Hắn bóp ra pháp quyết, đem vết thương trên người ngừng, chịu đựng kịch liệt đau nhức đứng lên thân, hướng về Vong Ưu bọn họ đi đến. Nữ đế, Tử Yên công chúa, đại hoàng tử, từ nay về sau, sẽ không còn có đệ lục trọng thiên cùng thứ ba trọng thiên. Nhớ kỹ bên dưới tới địa ngục cho các ngươi tổ tiên nói một tiếng. Trước mắt tiên giới, duy ngã Phong Hỏa. Phong Hỏa Đại Đế nhàn nhạt nói, phốp phốp, liền tại hắn muốn lúc động thủ. Bỗng nhiên, một đạo huyết nhục phá vỡ thanh âm truyền đến. Phong Hỏa Đại Đế ngây tại chỗ, chậm rãi cúi đầu, chỉ thấy hắn bụng dưới thật giống như bị lựu đạn mini nổ tung tựa như. Một đoàn hắc sắc xúc giác dọc theo người ra ngoài, thậm chí có khí quan hoạt rơi trên mặt đất. Tiên huyết như dội nước tựa như điên cuồng chiếu xuống mà xuống. Vong Ưu cùng Tử Yên bọn họ cũng sửng sốt, ngơ ngác nhìn qua màn quỷ dị này. Phốp, lại là một cỗ tiên huyết phun tung tóe mà ra. Phong Hỏa Đại Đế bụng dưới lần nữa nổ tung một đạo cự lỗ hồng lớn. Những cái kia hắc sắc xúc giác chậm rãi kéo dài mà ra, tựa như trương ngư móng vuốt đồng dạng, chui vào thân thể của hắn từng cái lỗ chân lông, khóa lại hắn tiên lực. Phong Hỏa Đại Đế thẳng tắp quỳ trên mặt đất, trơ mắt nhìn xem thân thể bị hắc sắc xúc giác từng bước xâm chiếm, lại không xuất được nửa phần tiên lực đi ngăn cản. Đây là huyết nói mớ nguyền rủa. Phong Hỏa Đại Đế thì thào lên tiếng, một mặt không thể tưởng tượng nổi, không sai, cái này xác thực là huyết nói mớ nguyền rủa. Lúc này, sau lưng vang lên một đạo mềm mại dễ nghe thanh âm nữ nhân. Vong Ưu bọn họ ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy vừa rồi còn vẻ mặt hốt hoảng, bi thương vô cùng Đổng Vương hậu, giờ phút này vẫn đứng ở Phong Hỏa Đại Đế sau lưng. Kiều mị động lòng người trên gương mặt mang theo một ít nụ cười. Đổng Vương nhẹ vỗ về mái tóc, một cái yêu mỹ quay người, đi tới Phong Hỏa Đại Đế trước mặt, quần áo tung bay, tốt không mỹ yêu diễm lệ. Nhìn xem Phong Hỏa Đại Đế bị hắc sắc xúc tu từng điểm tàm thực sinh mệnh. Nàng khẽ bịt lấy môi đỏ, chậc chậc lắc đầu, ta phụ hoàng, chứng kiến ngươi bộ dáng này, làm vì nữ nhi ta tốt đau lòng a. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.